Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Tạ Tịnh Kỳ. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là các người không giết được Tô Hàn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người của bên Hiên Viên gia tộc cũng đứng ra chặn đòn, nhưng mà chỉ là thuộc dạng tầm chừng thôi, để giữ chân đám người của năm tông môn siêu cấp thôi. Ngoài ra thì cái con Phượng Hoàng, cái con gì nhỉ? Đại khái là cái con Khổng Tước gì đi của Tô Hàn thì cũng xuất ra thực lực khi mà có được Trầm Dương Mộc, chặn được hai gã Long Hoàng Cảnh. Vậy thì chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Rốt cuộc thì Hàn Vận Lai và Lưu Thủy Thanh Nhã cũng đã ra tay. Hai người này, một là lão tổ chiến thần tông, một người là huyết mạch hạ đẳng chi chủ của cử nhân đảo, đều là Long Hoàng Cảnh sơ kỳ, vừa ra tay đã là một kích tất sát. Tô Hàn cũng phải biến sắc, công kích của hai người này có thể nói vô cùng kinh khủng. Nếu như trực tiếp ngạnh kháng, tuy hắn có thể chống đỡ được, nhưng tất nhiên là sẽ bị trọng thương. Cho dù là sử dụng đến lực lượng của Thọ Nguyên, nhưng bởi vì tu vi của hắn quá thấp, vẫn không thể đánh lại được hai người này. Trong chớp mắt này, mong muốn tăng nhanh tu vi trong lòng của Tô Hàn càng thêm cấp bách. Thế nhưng khi ngẫm lại thì tu vi sao có thể tăng lên dễ dàng như thế? Nếu tu vi mà cứ muốn tăng thì tăng, vậy thì lúc này trên đại lục Long Võ, e là Long Tôn, đã đi đầy đất mà xin ăn. Ngay khi Tô Hàn chuẩn bị động thủ ngăn cản công kích của hai người này, thì một đạo âm thanh đạm mạc lại bỗng nhiên truyền tới. Các ngươi rốt cuộc đã không nhịn được rồi sao? Cùng lúc với âm thanh truyền ra thì một bóng người chậm rãi xuất hiện phía trước Tô Hàn. Đó là một người đàn ông độ tuổi trung niên. Thời điểm khi ông ta xuất hiện, trong lòng Tô Hàn lập tức chấn động mạnh mẽ. Hắn chấn động không phải là vì thân phận của người này, mà là trước khi ông ta xuất hiện, chính bản thân mình vậy mà không có một chút cảm ứng nào. May mắn khi nhìn rõ dung mạo người này, Tô Hàn nhẹ nhàng thở ra, bởi vì đạo thân ảnh này chính là Nam Cung Thần Phong. Nam Cung Ngọc và đám người Lưu Vân, ngay khi tông môn thi đấu kết thúc thì đã cấp tốc rút lui. Còn về việc bọn họ đi đâu, Tô Hàn bản thân cũng không biết. Hết sức hiển nhiên là Nhất Đao Cung cũng sợ đám người Lăng Nguyên giận chó đánh mèo, chó cùng dứt dậu, vì để giết Tô Hàn mà cái gì cũng không thèm để ý, ngay cả đám người Nam Cung Ngọc cũng sợ đến. Dù sao thì đệ tử Phượng Hoàng Tông và đệ tử Nhất Đao Cung cũng ở chung một chỗ. Tuy mục tiêu của đám người Nguyên Lăng chỉ là bản thân Tô Hàn, nhưng nếu cuối cùng bọn họ không giết được Tô Hàn, chỉ sợ thực sự có thể lấy đám người Lưu Vân ra mà khai đao. Rút khỏi đây, bất luận đối với Nhất Đao Cung hay Phượng Hoàng Tông đều an toàn hơn. Mà khi bọn họ rút lui, năm tông môn siêu cấp này cũng không hề ngăn cản. Thứ nhất là có Nhất Đao Cung ở đó, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ không muốn đối đầu trực diện với Nhất Đao Cung. Tuy nói là Nhất Đao Cung rõ ràng là muốn bảo vệ Tô Hàn, nhưng ít nhất lúc đó bọn họ vẫn không có động thủ. Huống hồ cho dù có thực sự động thủ thì cũng không thể nói Nhất Đao Cung và bọn họ trở mặt thành thù, liều chết với nhau. Mặt khác, đối với Nhất Đao Cung, các tông môn siêu cấp vẫn là mang theo sự kiêng kỵ. Thứ hai, mục tiêu chính của họ là Tô Hàn. Đối với họ thì đám người Lưu Vân tính là cái rắm gì? Ai cũng biết, Tô Hàn mới là cụ trột tinh thần chân chính của Phượng Hoàng Tông, là linh hồn của bọn họ, là thần linh của bọn họ. Chỉ cần giết chết Tô Hàn thì Phượng Hoàng Tông sẽ không có trụ cột, càng không có đại cường giả như Tô Hàn thì tông môn chắc chắn sẽ tan rã. Trước tiên, cứ thu thập Tô Hàn, sau đó thu thập Phượng Hoàng Tông sau. Đó chính là ý nghĩ của năm đại tông môn siêu cấp này. Út về. Nam Cung Thần Phong chắn trước người Tô Hàn, vẻ mặt lạnh nhạt lật tay một cái, lập tức xuất hiện một thanh trường đao có vỏ đao màu đỏ tím. Thanh trường đao được bọc trong vỏ, không nhìn thấy màu sắc của lưỡi đao, nhưng vỏn vẹn chỉ dựa trên màu sắc của vỏ đao cũng biết được, nó tuyệt đối không phải là loại mà những vũ khí tử kim kia có thể so bì. Nam Cung Thần Phong cũng không xuất đao, chỉ vỏn vẹn vung ra vỏ đao. Vậy mà không gian trước mặt ông ta đã bị xé nứt. Ngay sau đó vết nứt nhanh chóng tách ra làm hai, lao thẳng đến đạo kiếm mang của Hàn Vận Lai và quyền đầu của Lưu Thủy Thanh Nhã. Người đi trước đi. Trong lúc phát động công kích, Nam Cung Thần Phong mở miệng nói với Tô Hàn. Nói một tiếng cảm tạ, sau đó không nhiều lời, Tô Hàn bước chân đạp mạnh cấp tốc lao đi. Ngay lúc này phía sau hắn vang lên hai tiếng nổ kinh thiên. Đạo kiếm mang dài tới 5 vạn trượng của Hàn Vận Lai, ngay khi tiếp xúc với vết nứt do Nam Cung Thần Phong tạo ra, đã oanh một tiếng mà sụp đổ. Ngay sau đó quyền đầu của Lưu Thủy Thành Nhã cũng nổ tung. Trong tiếng nổ đó có một đạo thân ảnh cao tới 300 trượng từ hư không bị đánh vọt ra. Đạo thân ảnh cao 300 trượng này chính là Lưu Thủy Thanh Nhã. Một trong những thuật pháp mạnh nhất của cự nhân đạo chính là cự nhân linh thể. Sau khi hóa thành cự nhân linh thể thì bất kể ngươi đang ở cấp bậc nào, thực lực cũng tăng lên đáng kể, mà tu vi càng tăng lên nhiều. Với tu vi Long Hoàng cảnh sơ kỳ của Lưu Thủy Thanh Nhã thì sau khi hóa thân cự nhân linh thể, tuy không thể đạt tới Long Hoàng cảnh trung kỳ nhưng cũng đã gần với nó. Vậy mà vẫn như cũ bị Nam Cung Thần Phong đánh bay, nhất là Nam Cung Thần Phong lúc này còn chưa có xuất đao. Nam Cung Thần Phong, thân ảnh của Hàn Vận Lai cũng từ hư không bước ra, trên người vẫn là áo bào đỏ, vẫn là bộ dáng đồng tử, nhưng âm thanh già nua khàn khàn của lão lộ vẻ cực kỳ không phù hợp với ngoại hình. Thần sắc của lão hơi lộ vẻ âm trầm, nhìn chằm chằm vào Nam Cung Thần Phong mà nói: "Việc này, Nhất Đao cùng các người thực sự muốn xen vào sao? Vượng Hoàng Tông chính là tông môn phụ thuộc của Nhất Đao cùng chúng ta, là tông môn nhất lưu được chúng ta thân phong. Thêm vào đó ta cũng vừa mới biết, trước khi tông môn thi đấu diễn ra, Lão Nhị đã từng ban cho Tô Hàn một cái thiếu cung lệnh. Nói cách khác, Tô Hàn chính là thiếu cung chủ của Nhất Đao cùng chúng ta, ngồi ngang hàng với Ngọc Nhi." Nam Cung Thần Phong thản nhiên nói: "Bây giờ, các ngươi lại được đà lấn tới, ngay dưới mí mắt của Nhất Đao cùng chúng ta, mà muốn giết chết thiếu cung chủ nhà chúng ta. Ngươi nói việc này ta có nên quản hay không?" Cái gọi là tông môn phụ thuộc, tông môn nhất lưu thần phong, chúng ta đều biết là chuyện gì xảy ra. Còn về cái thiếu cung lệnh kia, có hay không cũng là chuyện khác. Hàn Vận Lai trầm ngâm một lát rồi nói: "Lão Phù biết là các ngươi nhìn trúng tiềm lực của Tô Bát Lưu. Thêm vào đó lúc trước Tô Bàn Lưu cũng đã có chút trợ giúp với các ngươi. Trước khi động thủ, năm đại tông môn siêu cấp chúng ta đã thương lượng qua. Mỗi tông môn bỏ ra 2.000 ức linh thạch, tổng cộng là 1.000 tỷ linh thạch, coi như đền bù tổn thất cho các ngươi, có được không?" Vừa nghe như vậy, không chờ Nam Cung Thần Phong mở miệng, thì mọi người phía dưới đã đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Đây quả là một thủ bút cực lớn, 1.000 tỷ linh thạch. Sau một hồi kinh ngạc, những người này bỗng nhiên phản ứng lại. Hiện nhiên là năm đại tông môn siêu cấp cũng biết là Nhất Đao Cung khẳng định sẽ ngăn cản họ. Nhưng vì sao Hiên Viên gia tộc cũng ngăn cản họ? Bọn họ lại không cho Hiên Viên gia tộc 1.000 tỷ linh thạch chứ? Chỉ có một nguyên nhân thôi, đó là bọn họ e ngại Nhất Đao Cung. Ngoại trừ Nhất Đao Cung ra thì bất kỳ một thế lực nào khác họ đều không sợ cả. Điều duy nhất khiến họ kiêng kỵ chính là Nhất Đao Cung ra tay. Đây chính là liên minh của năm đại siêu cấp tông môn đó nha. Cho dù nói thế nào thì xưa nay họ cũng ngồi ngang hàng với Nhất Đao Cung. Chẳng lẽ cả năm đại tông môn liên hợp lại mà cũng không địch nổi Nhất Đao Cung hay sao? Có lẽ đã sớm dự liệu đến suy nghĩ của những người này, Hàn Vận Lai lại nói: "Đây là nhượng bộ cuối cùng của chúng ta. Cho các ngươi 1.000 tỷ linh thạch là không muốn vạch mặt cùng với các ngươi. Nhưng nếu Nhất Đao cùng các ngươi vẫn cố ý muốn ngăn cản, ta cũng không ngại cho các ngươi nhìn thử một chút nội tình của tông môn siêu cấp đã tồn tại trên cả trăm vạn năm." Lời này vừa thốt ra, những người bên dưới lộ vẻ giật mình. Hiển nhiên là năm đại tông môn siêu cấp cũng không có e ngại Nhất Đao Cung, nói đúng ra thì là có chút kiêng kỵ mà thôi. Hiển nhiên trong mắt năm đại tông môn siêu cấp này, trả giá 1.000 tỷ linh thạch để tiêu diệt Tô Hàn cũng không tính là cái gì. Uy hiếp của Tô Hàn, hoặc là nói giá trị của Tô Hàn, xa xa không phải ngàn tỷ linh thạch có thể so sánh. "Không được." Nam Cung Thần Phong lắc đầu. "Nếu cung chủ đã ban choán thiếu cung lệnh thì Tô Hàn chính là thiếu cung chủ của Nhất Đao Cung chúng ta. Nếu như thiếu cung chủ tùy tiện có thể đánh chết, vậy Nhất Đao Cung chúng ta còn có mặt mũi nào tồn tại trên đại lục Long Võ này nữa, còn có mặt mũi nào xưng là tông môn siêu cấp nữa?" Trầm ngâm một lát, Nam Cung Thần Phong lại nói: "Chỉ cần các ngươi lập tức thu tay, việc này Nhất Đao Cung chúng ta liền coi như chưa từng xảy ra. Ngày sau nếu Tô Hàn vẫn còn ghi hận các ngươi thì đó cũng là việc của hắn với các ngươi. Nhưng nếu như hôm nay các người vẫn tiếp tục, vậy thì đó chính là muốn đối địch với Nhất Đao cùng chúng ta." "Nam Cung Thần Phong, người đừng có quá mức." Hàn Vận Lai nghe vậy lập tức sầm mặt lại. "Tô Bát Lưu cho dù có mạnh hơn nữa, nhưng bất quá hắn chỉ là Long Thần Cảnh mà thôi. 1.000 tỷ linh thạch hạ phẩm đã quá đủ rồi." Lưu Thủy Thanh Nhã cũng nói: "Nam Cung Thần Phong, ta cũng phải nói cho người biết, sở dĩ chúng ta đồng ý trả giá 1.000 tỷ linh thạch không phải vì chúng ta e sợ Nhất Đao cùng các ngươi. Mà thân là tông môn siêu cấp như nhau, chúng ta cũng không muốn đối địch với các ngươi. Nếu như các ngươi vẫn còn muốn dây dưa, vậy ta cũng không ngại thử một chút." "Các ngươi không hiểu." Nam Cung Thần Phong lắc đầu. "Ta nói cũng không phải là vấn đề linh thạch. Tô Hàn chính là thiếu cung chủ của Nhất Đao Cung chúng ta. Đây là vấn đề mặt mũi. Cho dù các ngươi có xuất ra 10 vạn ức linh thạch đi nữa, thì Nhất Đao Cung chúng ta cũng không thể cứ trơ mắt nhìn các người động thủ. Vậy thì không còn gì để nói nữa. Hàn Vận Lai hừ lạnh một tiếng. Ý tứ của Nam Cung Thần Phong đã rất rõ ràng. Lời nói của hắn cực kỳ kiên quyết. Lại nói cho dù hắn có đồng ý cái giá 10 vạn ức linh thạch, thì bọn họ cũng không đồng ý xuất ra. Trò cười, mỗi một tông môn 2.000 tỷ linh thạch, không nói bọn hắn có nguyện ý hay không, mà coi như có nguyện ý cũng chưa chắc có thể cầm ra nổi. Nếu như giờ phút này đã không thể thương lượng được nữa, vậy thì chỉ có một kết quả thôi. Tiến. Ta cho các người một cơ hội nữa. Nam Cung Thần Phong híp mắt nói, nội tình của các ngươi quả thực là mạnh, Nhất Đạo Cung chúng ta cũng biết. Nhưng nội tình Nhất Đạo Cung chúng ta cũng không phải là các người có thể tưởng tượng được. Ta cảnh cáo các người tốt nhất lên dừng tay lại. Các người không giết Tô Hàn được đâu. Mà với tiềm chất của hắn, nếu như các người làm mất lòng hắn, thì sau này sẽ không có quả ngọt mà ăn. Giờ phút này buông tay, có lẽ Tô Hàn sẽ nợ các người một cái nhân tình. Nhưng nếu các người vẫn cứ khăng khăng như thế, không riêng gì Tô Hàn mà ngay cả Nhất Đạo Cung chúng ta, các người cũng triệt để đắc tội. Lão Phu không biết tiềm chất của Tô Hàn lớn hay sao? Lời này Hàn Vận Lai gần như hét lên. Tiềm lực của Tô Hàn đâu chỉ là to lớn đâu, mà phải nói là kinh khủng con nhà bà Tẩm. Cũng chính vì vậy mà bọn hắn nhất định phải hạ tự thủ đối với Tô Hàn. Bằng không mà nói, nếu chỉ là một người bình thường, cho dù có sống sót, bọn họ há lại thèm quan tâm. Ân oán giữa Tô Hàn và bọn họ đã sớm đến mức không chết không thôi. Dù cho bây giờ buông tay thì Tô Hàn cũng không nhớ ân tình này của họ. Nói nhảm nhiều vô dụng, Nam Cung Thần Phong, nếu người nhất định muốn ngăn cản, vậy thì chiến đi. Lưu Thủy Thanh Nhã lúc này đổi giọng hư lạnh một tiếng. Bà ta bước ra một bước, bóng người cao 300 trượng, oanh một tiếng đã vượt qua hư không, một quyền đấm thẳng vào mặt của Nam Cung Thần Phong. Bất quá một quyền này không phải một quyền phổ thông lúc trước đánh Tô Hàn, trong đó ẩn chứa long lực kinh người, đồng thời còn có âm thanh gào thét mơ hồ truyền đến. Hiển nhiên là bà ta đã vận dụng long kỹ. Thực sự thì Nam Cung Thần Phong quá mạnh. Từ lần tiếp xúc trước bọn họ đã cảm nhận được. Lúc này động thủ vừa ra tay liền tung toàn lực, không dám chủ quan chút nào. Oanh! Hư không băng diệt, nắm đấm khổng lồ bao trùm đỉnh đầu của Nam Cung Thần Phong. Cùng lúc đó, Hàn Vận Lai sau khi thấy không thể nói chuyện được nữa, thì ánh mắt cũng lộ vẻ quả quyết. Hắn lật tay một cái, một thanh trường kiếm xuất hiện. Trên thanh trường kiếm này lập lòe hào quang màu trắng sữa nồng đậm, hiển nhiên chính là vũ khí cấp thánh linh cực phẩm. Hai thanh trường kiếm sau khi Hàn Vận Lai dậm chân một cái cùng bổ ra một đạo trường hồng lao về phía Nam Cung Thần Phong. Nhìn thấy hai người này công kích mình, con mắt của Nam Cung Thần Phong nhắm lại, hắn lắc đầu. Các người không phải đối thủ của ta. Buồn cười, đều là long hoàng cảnh mà người tự tin vậy sao? Có phải hay không, phải thử mới biết được. Hàn Vận Lai và Lưu Thủy Thành Nhã cùng mở miệng, không có chút nào muốn dừng tay. Ô, thấy hai người đánh tới, Nam Cung Thần Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi, tay phải chợt nâng lên, một tay án trên chuôi đao, trực tiếp xuất đao ra, xoạt. Thời điểm hắn rút đao, một đạo âm thanh chói tai phát ra, truyền khắp cả hư không, giống như có tiếng ma sát kịch liệt vậy. Mà theo hắn xuất đao, còn chưa công kích, nhưng mà không gian vị trí lưỡi đao đã bị xé ra một vết nứt đen kịt. Toàn thân thanh đao cũng hiện lên màu đen kịt. Loại đen này nó có chút sâu thẳm, nhưng không phải là quá sâu. Trên đó còn có điểm vào một chút tinh quang. Nhìn qua căn bản không giống một thanh trường đao, mà giống với một mảnh tinh không, vũ khí cấp minh. Ngay cả Tô Hàn đang chạy trốn khi thấy Nam Cung Thần Phong muốn xuất thủ, cũng nhịn không được quay đầu lại nhìn. Thế nhưng tốc độ hắn thì không chậm lại chút nào. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người nắm giữ vũ khí cấp minh, ngoại trừ thần đao cực dạ. Ngay cả Hàn Vận Lai kia cũng chỉ có hai thành vũ khí thánh linh cực phẩm mà thôi. Đồng thời đây cũng là lần thứ nhất hắn thấy cường giả chân chính của Nhất Đao Cung ra tay. Từ sau khi nhận biết Nam Cung Thần Phong, Tô Hàn đã hai lần nghe hắn nói một câu, đó là đừng ép ta xuất đao. Mà hai lần này đều là nói với Vương Mặc. Hiển nhiên Vương Mặc đối với Nam Cung Thần Phong cực kỳ kiêng kỵ. Chỉ từ một điểm này cũng có thể nhìn ra chuyển ngôn là không sai. Người của Nhất Đao Cung một khi xuất đao thì phải thấy máu. Lúc này Tô Hàn cũng muốn nhìn xem thử thực lực của Nam Cung Thần Phong đến cùng mạnh tới trình độ nào. Sau khi rút đao ra, đối mặt với hai long hoàng cảnh lâu năm như Hàn Vận Lai và Lưu Thủy Thanh Nhã, thì rốt cuộc cục diện sẽ thế nào đây? Chém! Sau khi Nam Cung Thần Phong rút đao, hắn cũng không nhiều lời, chỉ nói vỏn vẹn một chữ. Khí tức của hắn cũng tăng lên dữ dội, tốc độ có thể nói là vô cùng kinh khủng, tựa như đang mặt đất lại vọt lên tới bầu trời. Đồng thời cũng trong chớp mắt này, khí chất của Nam Cung Thần Phong khác biệt hoàn toàn so với trước. Trước khi xuất đao, tuy hắn cũng tỏ ra lạnh nhạt, nhưng không đến mức như bây giờ, cả người lạnh như băng, khắp nơi tràn đầy hàn khí, bốn phía hư không dường như cũng bị băng phong lại. Chỉ vòn vẹn xét về khí chất có thể nhìn ra, Nam Cung Thần Phong này quả là kinh khủng đến cực điểm. Vừa dứt lời thì trường đao màu đen trong tay hắn cũng đồng thời chém ra. Không có đao mang xuất hiện, chỉ thấy một đạo hắc quang chợt lóe lên giữa hư không. Ngay sau đó thì nắm đấm to lớn của Lưu Thủy Thanh Nhã dùng long kỹ ngưng tụ thành bỗng oanh một tiếng mà tách thành hai nửa. Hai nửa nắm đấm này còn chưa triệt để tiêu tán, một đạo âm thanh khác lại vang lên, một loạt những tiếng răng rắc truyền vào tai mọi người. Ngay sau đó thì mọi người được một phen bất ngờ kinh ngạc. Trong tầm mắt họ, hai thanh trưởng kiếm cấp thánh linh cực phẩm của Hàn Vận Lai đã bị ánh đao màu đen chặt đứt một thanh. Quả nhiên là Nam Cung Thần Phong, tứ cung chủ của Nhất Đao Cung. Nghe nói trong bốn huynh đệ, cung chủ của Nhất Đao Cung thì Nam Cung Thần Phong này chẳng qua chỉ là người yếu nhất. Thật hay giả? Hàn Vận Lai và Lưu Thủy Thanh Nhã đều là cường giả kinh thiên trong thế hệ trước của Chiến Thần Tông và Cự Nhân Đạo đó. Bọn họ đều là những nhân vật ở cấp bậc lão tổ, vậy mà chỉ dưới một đao của Nam Cung Thần Phong, người thì đứt mất một thanh vũ khí cấp thánh linh, cực phẩm, kẻ thì bị đánh tan cả long kỹ. Người yếu nhất đã như vậy, thế thì vị cung chủ Nhất Đao Cung là Nam Cung Đoạn Trần được xưng là mạnh nhất kia, còn kinh khủng đến mức nào? Quả nhiên, đúng như Nam Cung Thần Phong nói, mặc dù chúng ta đã nghĩ rằng Nhất Đao Cung rất mạnh, nhưng vẫn chưa ai có thể biết được họ rốt cuộc mạnh đến mức nào. Tục truyền thì ở trong Nhất Đao Cung, ngoại trừ bốn vị cung chủ này ra, còn có một số vị tế tự thần bí cùng với đồ long giả kinh khủng nhất. Những người này đều có thể so với bốn vị cung chủ cơ đấy. Chắc không được là Nhất Đao Cung là có lòng tin lớn như thế, mặc kệ là phải đắc tội với năm đại tông môn siêu cấp, cũng muốn cứu Tô Tôn. Có lẽ trong mắt của Nhất Đao Cung thì cả năm tông môn siêu cấp liên hợp lại, còn có chút kiêng kỵ, chứ tách riêng từng tông môn ra thì bất kỳ cái nào cũng không lọt nổi vào mắt bọn họ. Từng tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, không có người nào là không khiếp sợ. Đệ tử Nhất Đao Cung ra tay, bọn họ đã không ít lần nhìn thấy. Trong đợt tông môn thi đấu vừa rồi, đã quan sát được rồi. Thế nhưng cường giả chân chính của Nhất Đao Cung ra tay, thì đây vẫn là lần đầu tiên họ được quan sát. Chưa ăn qua thịt heo, nhưng cũng đã nhìn thấy con heo. Bọn họ đều từng nghe nói là chiến đấu giữa cường giả Long Hoàng Cảnh rất khó phân ra thắng bại. Hầu như mỗi trận phải đánh 3 ngày 3 đêm, đánh tới thiên hôn địa ám cũng chưa chắc phần ra thắng bại được. Lúc đầu bọn họ đều nghĩ Nam Cung Thần Phong, Hàn Vận Lai và Lưu Thủy Thanh Nhã là cường giả cùng một cấp bậc. Nam Cung Thần Phong nhiều nhất chỉ có thể kiềm chế hai người kia. Cho dù là chỉ kiềm chế cũng đã rất lợi hại, dù sao đều là cường giả Long Hoàng Cảnh, dùng một địch hai đã đủ để kiêu ngạo rồi. Nhưng kết quả là... Phốc! Lưu Thủy Thanh Nhã phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Trên bàn tay phải của bà ta có thể thấy một vết rách to đang chảy máu. Còn quyền mang đã oanh một tiếng sụp đổ giữa bầu trời. Đây chính là kết quả. Dưới một đao, chặt đứt một thanh vũ khí thánh linh cực phẩm của Hàn Vận Lai, chém vỡ long kỹ cường đại của Lưu Thủy Thanh Nhã, còn làm cho bàn tay của bà ta bị thương chảy máu. Ta đã nói rồi, các ngươi không phải đối thủ của ta. Nam Cung Thần Phong lắc đầu, quần áo trên người ông ta không gió mà bay, tóc dài phấp phới. Từ trên thân thể ông ta lúc này tỏa ra tư thế của cường giả tuyệt đỉnh. Bất quá, ông ta cũng không tiếp tục chi kích. Đầu tiên thì ông ta không có khả năng giết Hàn Vận Lai và Lưu Thủy Thanh Nhã, vì dù sao hai người họ cũng là cường giả Long Hoàng Cảnh. Ông ta có thể giết hàng trăm vạn đệ tử phổ thông của Chiến Thần Tông và Cự Nhân Đảo, nhưng không thể giết chết cường giả Long Hoàng Cảnh của bọn họ. Một khi đã giết rồi, vậy thì là đối địch không chết không thôi. Thứ hai, ba người đều cùng cấp bậc. Mặc dù Nam Cung Thần Phong rất mạnh, có thể vững vàng áp chế họ, nhưng muốn giết họ thì lại không đơn giản một chút nào. Cường giả Long Hoàng Cảnh sơ kỳ một khi mà quyết tâm chạy trốn, nếu như không có thủ đoạn đặc thù, thì cho dù là Long Hoàng Cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc đuổi giết được. Nhưng đây chỉ là trên lý thuyết. Đến cấp bậc này, muốn giết một người cũng khó. Có lẽ thêm hai người bọn họ thì đã đủ sức để liều mạng với ta. Hai con ngươi của Nam Cung Thần Phong lóe lên, bàn tay đang nắm chặt trường đao lại nâng lên, chém mạnh về hư không phía xa. Toạt! Một đao này lập tức chém vùng không gian kia thành hai nửa. Ngay sau đó thì hai bóng người vẻ mặt âm trầm chật vật hiện ra giữa hư không. Từ quần áo mà nhìn thì là người của Tiên Đạo Đình. Hai người này cũng chính là những người trước đó mà Đỗ Nguyệt Huy đã thỉnh tông môn xuất động, chính là hai vị cuồng tiên. Cuồng tiên của Tiên Đạo Đình nó không giống với ám ảnh vệ của Kiếm Tiên Mộ, so về số lượng thì ít hơn rất nhiều. Bởi vì phàm là cuồng tiên thì đều phải là Long Hoàng Cảnh. Bất quá có một điểm bọn họ giống nhau, đó là cả hai đều không sống được lâu. Bất luận cảnh giới nào thì đều có giới hạn thọ nguyên cả. Long mạch cảnh có, long thần cảnh có, long hoàng cảnh đương nhiên cũng có. Bất quá thì tu vi càng cao, thọ nguyên tự nhiên càng nhiều. Thọ nguyên của long thần cảnh ước chừng trên dưới mấy ngàn năm. Sở dĩ nói chung chung là mấy ngàn năm là bởi vì cũng không thể xác định được, tất cả cũng chỉ là ước đoán đại khái thôi. Bởi vì có người thu được thiên tài địa bảo chân quý có thể gia tăng thọ nguyên, như vậy thọ nguyên của họ sẽ nhiều hơn một chút. Mà cũng có người bởi vì các loại nguyên nhân tổn thương tới linh hồn hoặc là tiêu hao thọ nguyên do chơi bời quá độ, như vậy thì thọ nguyên đương nhiên sẽ rắn hơn, ít hơn. Ví dụ như Tô Hàn, mặc dù chỉ là long thần cảnh nhưng bởi vì đã thôn phệ nhiều huyết tinh dẫn đến thọ nguyên quán dài đến mấy chục vạn năm. Thọ nguyên của long thần cảnh cũng chỉ là trên dưới mấy ngàn năm, long hoàng cảnh sơ kỳ bình thường khoảng 3 vạn. Nếu có thể tấn thăng thì thọ nguyên tự nhiên cũng sẽ tăng thêm. Nhưng mà nếu như không thể tăng thêm, vậy chỉ có thể đợi 3 vạn năm sau. Họ hạn mà đến thì hóa thành cát bụi. Cuồng tiên của tiên đạo đình chính là những người thuộc về nhóm này. Những kẻ không có cách nào tấn thăng lại sắp đến giới hạn của thọ nguyên. Điểm này thì bọn họ khá tương đồng với ngụy hoàng cảnh. Trong ngụy hoàng cảnh cũng chia ra sơ trung hậu kỳ các kiểu. Nhưng một khi đã trở thành ngụy hoàng cảnh thì cho dù ngươi ở cảnh giới nào cũng chỉ có 1.000 năm. Lại nói, hai vị cuồng tiên trước mắt này tính cả thọ nguyên của các cảnh giới trước đó thì bọn họ cũng đã sống ít nhất là 3 vạn năm. Thời đại của bọn họ thậm chí còn xa xưa hơn cả cái thời của Nam Cung Thần Phong. Phải biết rằng bốn vị cung chủ của Nhất Đao Cung từ lúc bắt đầu tu luyện đến nay còn chưa vượt quá 1 vạn năm. Sự phản công cuối cùng trước khi chết đó chính là biểu tượng của những vị ngụy hoàng cảnh và cuồng tiên này. Cũng chính vì như vậy cho nên bọn họ mới được gọi là cuồng tiên. Ở dưới tình huống bình thường thì rất ít người nguyện ý đắc tội với loại người này. Dù là ngụy hoàng cảnh cũng không muốn đắc tội, chớ nói chi là cuồng tiên, long hoàng cảnh. Không nói đến việc bọn họ có thể đột phá hay không, thì riêng chút thọ nguyên còn lại không nhiều, cũng để bọn họ lâm vào điên cuồng. Lại nói, vạn nhất nếu như bọn họ đột phá thì sao? Ngụy hoàng cảnh thì thôi, bởi vì vĩnh viễn không có cơ hội đột phá, chỉ có thể sống ngàn năm. Thế nhưng còn cuồng tiên chưa đến thời điểm tối hậu, không ai nói trước được tương lai. Vì vậy, phàm là địa phương mà cuồng tiên đi qua, người nào người nấy phải tránh ra mà còn phải cung kính hành lễ với họ. Nhưng hôm nay thì khác, hai vị cuồng tiên này lại gặp phải sự tình mà dĩ vãng chưa gặp bao giờ. Họ gặp Nam Cung Thần Phong. Còn họ trốn trong hư không cũng không phải là muốn đánh lén Nam Cung Thần Phong, mà vừa lúc chạy đến muốn truy sát Tô Hàn. Lại không nghĩ tới còn chưa động thủ thì đã bị Nam Cung Thần Phong phát hiện. Sau đó bổ ra một đao, ép họ phải hiện thân. Nếu đã tới rồi, thì còn trốn trốn tránh tránh, giấu đầu lòi đuôi làm gì? Nam Cung Thần Phong thản nhiên nói. Nghe thấy vậy, hai người lập tức giận dữ mà hừ lạnh. Hai người lão phu vừa mới chạy đến thôi, cái gì mà trốn tránh, giấu đầu lòi đuôi? Tư cung chủ nói chuyện không khỏi quá cản rỡ đi. Cản rỡ? Nam Cung Thần Phong nhướng mày, giọng điệu bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. Hai người các ngươi là cái thá gì? Từ khi ta xuất đạo đến nay, còn chưa có ai dám nói ta cản rỡ đâu. Dứt lời, Nam Cung Thần Phong bỗng nhiên cười một tiếng quỷ dị rồi mở miệng. Tốt, nếu các người đã nói ta cản rỡ, vậy hôm nay ta liền cản rỡ một chút cho các người xem. Oanh! Hắn liền đánh ra một đao nữa, đao mang kinh người trước đó lại hiện ra, phóng thẳng tới hai tên cuồng tiên. Nam Cung Thần Phong, chúng ta không có địch ý với người, người chớ có mà quá phận. Một người trong đó quát lên. Quá phận? Ta cứ quá phận đó. Các người làm gì được ta nào? Dòng điệu của Nam Cung Thần Phong trở nên lạnh lùng. Một lũ không biết tự lượng sức mình. Các người đã không còn sống được bao lâu nữa, nên là nghĩ rằng ai cũng sợ các người sao? Nam Cung Thần Phong ta không bao sợ, không bao giờ sợ mấy kẻ như các người. Rõ ràng là đã không còn bao nhiêu thời gian nữa, vậy mà còn ra ngoài để gây chuyện thị phi. Đao của ta chính là để giết mấy kẻ tạp chủng như các người. Sắc mặt hai người kia âm trầm đến mức muốn chảy cả ra nước. Thọ nguyên của bọn họ vốn không còn nhiều, vì vậy họ kiêng kỵ cái này nhất. Thế nhưng Nam Cung Thần Phong mở miệng, lại nói không còn bao nhiêu thời gian, rồi sống không được bao lâu. Nếu người khác dám nói vậy thì họ đã sớm ra tay giết chết. Từ trong lời nói của Nam Cung Thần Phong, bọn họ cũng có thể nghe được, khẳng định là vì lúc trước bọn họ nói hắn cản rỡ, vì vậy mới khiến hắn nổi giận. Hồi tưởng lại là dường như từ khi Nam Cung Thần Phong xuất đạo đến nay, thực sự là gió nhẹ mây bay, chưa bao giờ cản rỡ. Hai người bọn họ từ khi trở thành cuồng tiên, ngay cả người của tiên đạo đỉnh cũng phải trốn tránh bọn họ, sợ một khi lỡ mà trêu chọc phải. Còn về tầng lớp cao tầng thì có thể nói là nuông chiều bọn họ. Mặc dù không cho bọn họ bao nhiêu tài nguyên, nhưng một khi bọn họ nói một thì cao tầng không bao giờ nói hai. Dần ra bọn họ đã dưỡng thành cái loại thói quen là hoành hành ương ngạnh này. Vì vậy khi nói chuyện với Nam Cung Thần Phong, bọn họ vẫn theo thói quen cũ, lại không nghĩ tới hai chữ này dẫn tới hỏa khí của Nam Cung Thần Phong. Oanh! Ánh đao của Nam Cung Thần Phong bao trùm cả bầu trời, sắc đen tỏa khắp không gian, ập xuống đầu hai tên cuồng tiên. Hai tên cuồng tiên này lập tức biến sắc, từ trong khí tức của một đao này bọn họ cảm nhận sự kinh khủng cực độ. Đây là lần đầu tiên bọn họ đối chiến với Nam Cung Thần Phong. Thế mới biết Nam Cung Thần Phong khác biệt hoàn toàn so với những tên long hoàng cảnh sơ kỳ khác. Hai người các ngươi còn thất thần cái gì? Một người trong đó nhìn về phía Hạn Vận Lai và Lưu Thủy Thanh Nhã, hừ lạnh nói. Chúng ta vốn là do các ngươi mời tới, vậy mà các ngươi còn đứng nhìn không động thủ sao? Lông mày hai người họ thoáng co lại, nhưng họ cũng không có để ý, tất cả đều có chung một mục tiêu, đó là giết chết Tô Hàn. Lúc này bọn họ không nói hai lời, đồng thời động thủ, giết về phía Nam Cung Thần Phong. Tiểu tử thối, Nam Cung Thần Phong lâm vào chiến đấu, nhưng vẫn quay đầu lại nói với Tô Hàn. Bọn người Nguyên Lăng đã bị Hiền Viên gia tộc cản lại, Mạc Thanh Hải và Đỗ Nguyệt Huy bị thất thải danh tước ngăn cản. Bây giờ ta lại giúp người ngăn cản bốn người. Nếu như người vẫn không chạy thoát được, vậy thì người cũng không xứng với cháu gái của ta. Nghe được lời này, Tô Hàn kém chút là lảo đảo té ngã. Không xứng với cháu gái của hắn nữa. Trong nháy mắt, Tô Hàn liền nghĩ đến Nam Cung Ngọc. Mà thời điểm nghĩ tới Nam Cung Ngọc thì Tô Hàn càng xém chút phun máu. Đây rốt cuộc là chuyện gì chứ? Rõ ràng là một cục diện mà sát cơ ngập trời, tứ phía vây công. Vậy mà lại vì một câu nói của Nam Cung Thần Phong làm cho bầu không khí ngột ngạt này bị phá vỡ. Bất quá hắn cũng chưa suy nghĩ nhiều, bởi vì giờ khắc này trước mặt hắn lại xuất hiện một đạo màn sáng màu vàng óng, cũng chính là cái màn khốn thiên thứ hai, trong lời của Đỗ Nguyệt Huy. Màn khốn thiên này có tất cả là 10 đạo, mỗi đạo như một bức tường dày. Giờ khắc này trước mặt Tô Hàn mới chỉ là đạo thứ hai mà thôi. Nếu đổi lại thành người khác, bị nhiều cường giả long hoàng cảnh như vậy truy sát, cho dù là có người trợ giúp, nhưng chỉ sợ đã sớm tuyệt vọng. Nhất là khi lại phải đối mặt với 10 đạo màn khốn thiên như thế này, chắc hẳn sẽ tuyệt vọng mà buông tay. Nhưng mà Tô Hàn thì khác, hắn đã từng là yêu long cổ đế, từng là chúa tể của thánh vực, là kẻ dám chống lại cả thiên mệnh, là kẻ từng suýt chút nữa là đồng thọ với trời đất rồi. Chỉ cần Tô Hàn không muốn chết thì cho dù không có người nào trợ giúp hắn, cho dù có tới 10 vạn, 100 vạn long hoàng cảnh vây công, Tô Hàn cũng sẽ không buông tay. Mặc dù lúc đó thì hắn chắc chắn phải chết. Chém! Tiếng hét của Tô Hàn truyền ra, thần đao cực dạ đánh xuống. Giờ phút này bởi vì thi triển huyết hóa tam thanh mà tu vi hắn để thăng dữ dội, nhưng cũng vì thế mà tiêu hao thọ nguyên vô cùng lớn. Chỉ một đao này đã tiêu hao 2.000 năm thọ nguyên. Bí thuật dùng thọ nguyên để thi triển vẫn luôn là cực kỳ khủng bố và chân quý. Một đạo đao mang kinh thiên dài đến cả 7 vạn trượng nhanh chóng đánh lên cái màn khốn thiên kia. Chỉ thấy màn khốn thiên này sau bị đao mang đánh vào thì bắt đầu rung động dữ dội, sau đó oành một tiếng sụp đổ. Cho dù người có phá được đạo thứ hai thì thế nào? Sau lưng của Tô Hàn, Lưu Thủy Thanh Nhã và Hàn Vận Lai đang bị Nam Cung Thần Phong kiềm chế, đồng thời lớn giọng quát. Ở phía sau còn có đạo thứ ba, thứ tư, cho đến đạo thứ 10. Màn khốn thiên này về sau càng mạnh, nếu như người thực sự có thể lao ra, vậy thì mới có được một nửa đường sống. Tô Hàn không mở miệng đáp lại, vẻ mặt lạnh lùng, tốc độ tăng vọt lần nữa chạy về phía xa. Hắn lúc này gần như đã lao ra khỏi quảng trường, thế nhưng đến đây cũng mới chỉ thoát được khỏi hai cái màn khốn thiên. Bởi vậy có thể thấy rõ, địa vực mà năm đại tông môn siêu cấp này phong tỏa nó rộng lớn đến mức nào. Tuyệt đối không phải là chỉ như Thành Long Võ, rất có thể là hơn nửa trung vực, thậm chí là toàn bộ. Từ đây cũng có thể thấy được, năm đại tông môn siêu cấp này đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, muốn sau khi tông môn thi đấu kết thúc nhanh chóng giết chết Tô Hàn. Loại chuẩn bị này hẳn là phải bắt đầu từ rất lâu. Đã có thể phong tỏa gần như toàn bộ trung vực, chỉ sợ là phải trả một cái giá cực lớn. Cái giá đó thì một tông môn siêu cấp chỉ sợ cũng không gánh nổi, cũng chỉ có 5 tông môn siêu cấp liên hợp lại mới có thể bố trí ra. Lãnh ý trong lòng Tô Hàn bốc lên, 5 đại tông môn siêu cấp. Các người vì giết ta mà đưa ra thủ bút thật lớn. Lời này hoàn toàn không sai, bất luận phong tỏa hay xuất động những cao thủ long hoàng cảnh này cần phải trả một cái giá lớn. Cho dù những long hoàng cảnh này thuộc về tông môn bọn họ thì cũng vậy. Một cường giả Long Hoàng cảnh há có thể tùy tiện sai khiến sao? Đến tầng thứ này của họ, nếu như không có chỗ tốt, cho dù là tông môn của mình thì thế nào? Còn nó không muốn ra tay thì không ai có khả năng ép bách. Theo thời gian trôi qua, trong ánh mắt của vô số người, thân ảnh Tô Hàn đã lao ra khỏi quảng trường. Hướng của hắn đi là hướng Tây Bắc, mà nơi đó cũng chính là nơi tọa lạc của Hắc Phong Nhai. Sự nguy hiểm của Hắc Phong Nhai không kém chút nào với bảy đại hiểm địa trên đại lục Long Võ. Chỉ bất quá bởi vì ở nơi đây có thập đại tông môn siêu cấp tồn tại nên chấn áp được nó xuống. Vì vậy nó không đứng vào trong hàng ngũ thập đại hiểm địa. Tô Hàn biết, tuy lúc này đám người Hàn Vận Lai, Lưu Thủy Thanh Nhã sẽ bị Hiên Viên gia tộc và Nam Cung Thần Phong ngăn cản, nhưng bọn họ không có khả năng ngăn cản mãi. Nếu muốn sống sót, hắn chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Mà Hắc Phong Nhai chính là đường ra duy nhất của hắn vào lúc này. Hắc Phong Nhai quả thực là nguy hiểm, ngay cả Long Hoàng Cảnh cũng phải kiêng kỵ. Chỉ cần tiến vào đó thì gần như là phải chết, không thể nghi ngờ. Nhưng như nếu không chạy vào đó, chờ đợi hắn chắc chắn là con đường chết. Bọn họ thật ngây thơ khi muốn giết ta. Cho dù là ta có phải chết thì cũng phải chết trong Hắc Phong Nhai, chứ không chết ở trên tay họ được. Trong lòng Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, tốc độ lại để thăng. Hắc Phong Nhai tuy cũng nguy hiểm, nhưng hắn còn có khả năng liều mạng. Còn nếu không chạy vào chỗ đó thì sớm muộn sẽ bị đám người Lưu Thủy Thanh Nhã đuổi theo. Lúc đó thì coi như là cầm chắc cái chết. Từng tiếng nổ không ngừng truyền ra. Có cái là tiếng động giữa các cường giả Long Hoàng Cảnh giao tranh, có cái lại là âm thanh mà Tô Hàn đánh nát màn khốn thiên truyền tới. Thẳng đến bây giờ Tô Hàn đã đánh nát bốn đạo màn khốn thiên. Đúng như lời đám người Hàn Vân Lai và Đỗ Nguyệt Huy đã nói, màn khốn thiên càng ngày càng mạnh. Thời điểm phá vỡ đạo khốn thiên thứ tư, Tô Hàn đã phải thi triển ra Minh Hải Vô Nhai, dùng 5.000 năm thọ nguyên làm đại giới mới có thể hoàn toàn phá vỡ. Nói cách khác là từ khi bắt đầu bị đuổi giết đến giờ, chỉ tính riêng mấy đạo màn khốn thiên này, Tô Hàn đã phải tốn hao tất cả là 1.500.000 năm thọ nguyên. Lại thêm lúc chiến đấu nữa thì tất cả đã tiêu tốn 2.000.000 năm. Nhưng dù có như thế, Tô Hàn cũng không quan tâm. Hắn thôn phệ nhiều tinh huyết như vậy, chỉ có 2.000.000 năm thọ nguyên, hắn còn không thèm để trong lòng. Nhưng mà cái khiến Tô Hàn để ý là cái cảm giác nguy hiểm bất an trong lòng hắn lại càng lúc càng tăng. Rõ ràng là mình đang đảo vong, không có người nào truy sát, lại phá hủy nhiều màn khốn thiên như vậy thì hẳn phải tăng thêm hy vọng mới đúng. Nhưng lúc này trong lòng lại có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Chắc chắn là năm đại tông môn siêu cấp này còn có thủ đoạn khác đang chờ ta ở phía sau. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, đè cái cảm giác nguy hiểm trong lòng xuống. Hắn thầm nghĩ, Hàn Vận Lai, Lưu Thủy Thanh Nhã, Đỗ Nguyệt Huy, Mạc Thanh Hải, Nguyên Lăng, hai tên cuồng tiên còn có bốn Long Hoàng Cảnh lúc trước. Cho tới lúc này, năm đại tông môn siêu cấp đã vận dụng 11 Long Hoàng Cảnh, 10 tên Ngụy Hoàng đỉnh phong. Trong lòng bọn họ, ta thực sự đáng giá đến thế sao? Quay đầu nhìn thoáng qua, Tô Hàn không do dự, nhanh chóng chạy về phương xa. Giờ phút này hắn đã triệt để lao ra khỏi quảng trường. Những thế lực khác đang vây xem cũng theo Tô Hàn từ phía xa, không còn nhìn thấy thân ảnh quán nữa. Bất quá vẫn còn rất nhiều kỳ nhân, ví như các cường giả Long Hoàng Cảnh của tông môn khác, mang theo môn hạ đệ tử đuổi theo Tô Hàn đến cùng. Bọn họ đều muốn nhìn một chút là hôm nay Tô Hàn đến cùng có chết hay không. Nếu là chết thì bọn hắn sẽ cảm thấy là có chút đáng tiếc, tiếc cho một tuyệt thế thiên kiêu lại ngã xuống như vậy. Còn nếu không chết, như vậy hắn thực sự xứng danh, được gọi là Tô Tôn. Đối với những người này, Tô Hàn cũng không cảm thấy chán ghét, không có thống hận. Bất luận bọn họ thực sự là xem náo nhiệt hay đến để mà cười trên nỗi đau của người khác, chỉ cần bọn họ không ra tay với hắn đã là tốt lắm rồi. Lòng hiếu kỳ có thể hại chết con mèo, mà lòng hiếu kỳ cũng có thể hại chết chủ mèo. Ông... Ngay tại thời điểm Tô Hàn đang suy nghĩ, thì bỗng nhiên phía trước chuyển đến âm thanh ông ông. Ngay sau đó một màn sáng lớn ầm ầm xuất hiện. Tốc độ Tô Hàn lúc này đang tăng lên dữ dội, nhưng sau khi nhìn thấy màn sáng này, đồng tử hắn co lại, khựng thân hình. Nhìn kỹ lại chỉ thấy màn sáng này cũng không phải màu vàng óng, mà nó là màu hỏa hồng, hiển nhiên không phải là màn khốn thiên. Cũng đúng lúc này thì một bóng người từ từ hiện ra ở phía sau màn sáng. Thân ảnh này nhìn cực kỳ trẻ tuổi, dường như cùng với Tô Hàn không chênh lệch bao nhiêu. Tướng mạo tuấn dật, đôi mắt đen kịt, làn da trắng ngần, tóc dài tung bay trong hư không, thật nhìn như là một nữ tử mặc nam trang. Nếu không phải là hắn cản mình lại, vòn vẹn chỉ nhìn tướng mạo, Tô Hàn nhất định sẽ có hảo cảm với người này. Thế nhưng giờ phút này hắn chính là địch nhân. Từ quần áo trên người hắn có thể nhìn ra, đối phương nó thuộc về cự nhân đảo. Tô Tôn, lại gặp mặt rồi. Thanh niên kia nhìn Tô Hàn chằm chằm, cười nhạt nói, từ khi chia tay đến giờ, không có vấn đề gì chứ. Ngươi là ai? Tô Hàn nhướng mày, bởi vì hắn chưa bao giờ từng thấy người này, lại không cảm thấy là quen biết. Còn có, đừng gọi ta là Tô Tôn, chỉ sợ trong mắt của các ngươi, hôm nay ta hẳn phải chết, không có gì nghi ngờ. Dưới nhiều thủ đoạn vây công của năm đại tông môn siêu cấp như vậy, bằng vào tu vi long thần cảnh không quan trọng của ngươi, lại còn có thể sống đến bây giờ. Đây là điều mà ta không có nghĩ tới, cũng là cả chúng ta không nghĩ tới. Thanh niên này thản nhiên nói, xưng hô cả đời ngươi là Tô Tôn thì thế nào? Người khác gọi Tô Tôn thì cũng thôi, nhưng người này mà xưng hô thì hiển nhiên là có chút mỉa mai. Rõ ràng muốn tới để giết Tô Hàn nhưng lại gọi hắn là Tô Tôn. Phải biết rằng người chân chính muốn gọi Tô Hàn là Tô Tôn chỉ có thể là tuyệt đối không dám nổi lên sát tâm với hắn. Đó là khi gặp mặt liền phải cung kính hành lễ, quỳ xuống mà phục bái. Nói ra thân phận của ngươi, Tô Hàn hít sâu một hơi mà mở miệng. Cũng không phải là hắn tự tin mà hắn muốn biết được người này là ai. Hôm nay nếu như mình có thể còn sống, vậy thì tất cả đám người hôm nay truy sát, mình phải ghi vào sổ thủ vật, xong là thanh toán từng thằng một. Quả nhiên là tự đại, không khác gì lời đồn trong truyền thuyết. Thanh niên kia khẽ lắc đầu, giống như có chút khinh thường, thản nhiên nói. Mặc dù ta đối với việc người tự đại cảm thấy là có chút hài hước, tuy nhiên nói cho ngươi biết cũng không sao. Ngươi và ta đã từng gặp nhau một lần. À, là ta đã từng thấy qua ngươi, ở bên trong thần dược sơn kia, lúc ngươi đánh giết Lưu Thủy Cuồng Hàn, ta đã từng ra tay. Thánh tử thứ bảy, đồng tử Tô Hàn hung hăng co rút lại, chuyện lúc đó hắn đương nhiên là nhớ rõ. Lúc đó Lưu Thủy Cuồng Hàn tự nhận có thể giết chết Tô Hàn, nhưng suýt chút bị Tô Hàn giết ngược, rơi vào đường cùng hắn phải kêu gọi thánh tử thứ bảy của cự nhân đảo ra. Thực lực người này đích thực là mạnh, cũng là long hoàng cảnh sơ kỳ. Nếu không phải là Tô Hoàn triệu hoán ra địa để tế tự của Vạn Bảo Các ra tay, sợ là thực sự sẽ chết trong tay người này. Truyền ngôn trong cự nhân đảo có tất cả bảy đại thánh tử, lời ấy không sai. Tô Hàn trầm giọng nói, chỉ là làm ta không nghĩ tới, cứ hạng số 7 lại xuất hiện phía sau từ thánh tử, chính là Long Hoàng Cảnh. Người không nghĩ tới thì thôi, thánh tử thứ bảy cười nhạt, tuy nhiên cũng không phải là như người nghĩ. Bên ngoài truyền ngôn bảy đại thánh tử của cự nhân đảo ta là dựa theo tu vi để mà bài danh, nhưng trên thực tế không phải là như thế, mà dựa theo thời gian tiến vào giai đoạn thánh tử để mà bài danh. Rất có thể thực lực thánh tử thứ bảy của ta đều mạnh hơn so với thánh tử thứ nhất. Tô Hàn yên lặng, hiển nhiên lòng tự trọng của thánh tử thứ bảy này rất là mạnh đây, lại còn có thể nói rõ lý do cho Tô Hàn. Tuy nhiên nếu nói mạnh hơn thánh tử thứ nhất sau, hoàn toàn là vô nghĩa. Thánh tử đệ nhất của cự nhân đảo không hề nghi ngờ là mạnh nhất trong bảy đại thánh tử, và cũng là người có thời gian tu luyện dài nhất, là người chiếm cứ địa vị cao nhất trong bọn họ. Có truyền ngôn là thời điểm thánh tử đệ nhất khi trở thành thánh tử thì thánh tử thứ hai còn chưa đẻ. Cho đến thánh tử thứ bảy xuất hiện thì thánh tử đệ nhất vẫn như cũ là duy trì địa vị này, chưa từng bị đào thải. Từ một điểm này có thể nhìn ra thánh tử đệ nhất kinh khủng bực nào, chỉ sợ tuyệt không đơn giản chỉ là long hoàng cảnh sơ kỳ. Tuy nhiên, Tô Hàn cũng không cảm thấy thánh tử đệ nhất hôm nay sẽ ra tay. Đầu tiên là đối với địa vị của hắn, muốn mời được hắn ra tay thì coi như là ngay cả cự nhân đảo cũng phải hao phí một cái giá khá lớn. Thứ hai, năm tông môn siêu cấp bày ra mối nguy cơ này đã đủ nhiều. Nhưng mà, truy sát một tên long thần cảnh mà thôi, cho dù là không có lòng tin, nhưng mà nhiều long hoàng cảnh ra tay như vậy đã quá đủ rồi. Sợ là cho dù chính cự nhân đảo cũng không để cho thánh tử thứ nhất ra tay. Đơn giản giống như là dùng pháo cao xạ để bắn mũi, đại tài tiểu dụng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.